Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, nghịch truyền. Tại vượt qua lúc ban đầu chờ mong về sau, La Mạch trong lòng cũng từ từ trầm xuống, bởi vì hắn cảm giác binh lính đột kích khả năng thật cùng chính mình trước đó lo lắng như thế, hoàn toàn chẳng khác người thường, mà chính mình cũng không biết bị bất luận kẻ nào nhớ kỹ. Khả năng này đã vượt đến càng lớn, mà Lý Tú Anh, Chu Tư Triều bọn họ trên cơ bản cũng đối binh lính đột kích đại bộ phận sự tình không chút nào chú ý, vẫn là nên làm gì thì làm cái đó. Đối với binh lính đột kích bây giờ thảm đạm, cũng đã sớm có một sấp xỉ tại dự kiến trước cảm giác. Binh lính đột kích dạng này tam vô sản phẩm, có thể ở hiện tại lấy trung lão niên phụ nữ làm chủ phim truyền hình trong chợ mở ra đường ra. Đích xác có chút khó khăn. Khó khăn đến để cho người ta cảm thấy không có khả năng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, La Mạch theo ban đầu mỗi ngày đều đúng giờ xem binh lính đột kích lại đến về sau có chút không đúng giờ, chậm rãi trở nên có chút tẻ nhạt vô vị đi lên. Sinh hoạt cũng từng ngày không có sức lực, xem ra binh lính đột kích là thật thất bại. Từ từ, La Mạch cũng liền bắt đầu tìm kiếm những thứ khác đường ra. Cũng bắt đầu thuận theo sau sinh hoạt. Nếu có thời điểm sinh hoạt cũng là giàu có hí kịch tính. Xảy ra bất ngờ đồ vật đều sẽ làm người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tại tháng 9 tuần đầu tiên ngày cuối cùng, trên Internet có quan hệ với binh lính đột kích bình luận uổng phí tăng nhiều. Binh lính đột kích xếp hàng dẫn đầu cũng càng ngày càng cao. Ban đầu, loại biến hóa này cũng không có để cho người ta quá nhiều chú ý. Thế nhưng là, mấy ngày sau, khen ngợi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cao, phảng phất cuồng phong thình lình xảy ra, một cỗ mãnh liệt gào thét liền hàng lâm ở trên mặt đất, để cho người ta cảm thấy con số đáng sợ trong vòng một đêm chiếm cứ toàn bộ Hoa Hạ phim truyền hình. Thị trường, binh lính đột kích tại trên Internet càng ngày càng hòa, bây giờ vẫn là 2006 năm. Mạng lưới video chỉ hạt kỹ thuật đã từng bước bắt đầu thành thục. Võng lộ cũng không biết cùng trước kia thẻ. Mạng lưới đối mọi người ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Cũng liền có càng ngày càng nhiều người tham gia đến nơi này dạng một trận thảo luận bên trong. Mới bắt đầu thời điểm, mọi người đều cảm thấy binh lính đột kích tuy nhiên chỉ là một bộ giọng chính phiến. Tạo nên ra từng cái cao đại toàn chủ giác. Chiến thắng vô số gian nan hiểm trở. Giống như thần trợ trở thành một nhân vật nghiêu bước. Nhưng là, binh lính đột kích căn bản không có như thế. Binh lính đột kích chủ giác là một cái xã hạ binh. Một cái ban đầu nhát gan, tự ti, khờ ngốc, người ngu xuẩn. Cái này cùng cao đại toàn ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Hứa Tam Đa là như vậy một người. Rất nhiều người đều có thể ở trên người hắn tìm tới cái bóng của mình. Hứa Tam Đa chiết xạ ra tới rất nhiều người tâm lý thế giới. Chúng tinh phủng nguyệt chủ giác Hứa Tam Đa. Một cái bị phù hào hóa phù hào tính nhân vật. Hắn đại biểu là mỗi cá nhân nội tâm đều có thô bỉ này một mặt. Hắn quá trình trưởng thành cũng đã thành mỗi người chiến thắng nội tâm mình kinh lịch trải qua. Đây là một người lính lịch sử trưởng thành. Càng là một người phấn đấu sử. Con kiến hung hoài không lớn. Nhưng lại đang từng bước vùi đầu leo bên trong leo lên đỉnh kim tự tháp bưng. Quan sát cái thế giới này. Hứa Tam Đa từng bước một quá trình trưởng thành. Loại kia không vứt bỏ không buông tha toàn bộ kịch TV nội tại hàm nghĩa. Cũng liền từng bước xuất hiện ở lòng của mọi người bên trong. Trên thực tế, binh lính đột kích kịch bản là phi thường cường đại. Đó cũng không phải một bộ truyền thống trên ý nghĩa phim truyền hình. Nếu như muốn chia tích bộ này phim truyền hình, thậm chí có thể tham chiếu mấy năm sau một bộ Mỹ quốc điện ảnh vĩnh viễn không có điểm dừng. Bởi vì ở nơi này bộ trong kịch TV, hoặc nhiều hoặc ít đã mang tới rất nhiều oai oai vị đạo. Hứa Tam Đa theo một cái bình thường đến không thể tại người bình thường. Bất thình lình biến thành binh vương, thành trong mắt rất nhiều người truyền kỳ. Dạng này chuyển biến, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút. Hoặc nhiều hoặc ít dù sao là có chút đột ngột, nhưng Hứa Tam Đa mới bắt đầu những tính cách kia nhược điểm. Còn có hắn dùng đời sau từ ngữ để hình dung, cũng là điều ti dạng, đã để rất nhiều người sinh ra một đại nhập cảm. Cho nên, hứa tam đa lợi hại, cũng làm cho mọi người sinh ra một cảm giác thỏa mãn. Huống chi, hứa tam đa sau khi thành công, còn có một người khác thất bại thành tài. Thành tài tại mọi người trong ấn tượng, giống như là hài tử của người khác. Hắn anh tuấn cao lớn, cách đối nhân xử thế thành thạo thỏa đáng, vừa có quan nhị đại thân phận. Thế nhưng là hắn lại tại cùng hứa tam đa thời gian dài cạnh tranh bên trong, ở vào hạ phong. Có thể nói, hắn thất bại cùng hứa tam đa thành công thành một loại so sánh. Cái này để cho rất nhiều đối với hứa tam đa có đại nhập cảm người xem thoải mái hơn rồi. Đương nhiên, đây là một cái tầng diện lên phân tích. Theo một cái khác tầng diện mà nói, hứa tam đa đại biểu cũng là người châu Á rất nhiều tin tưởng một ít gì đó. Không vứt bỏ, không buông bỏ, cái này 6 cái chữ cũng có thể kích thích rất có bao nhiêu tinh lực người cộng minh. Không vứt bỏ người khác, không buông bỏ chính mình. Cái này ở 2006 năm càng ngày càng lộ ra khó như vậy có thể là quý. Thế là, hứa tam đa trong một đêm, bất thình lình hỏa khắp cả toàn bộ Hoa Hạ. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều đang đàm luận hứa tam đa. Hắn rất lắm lời đầu thiền cũng thay đổi thành mọi người thường nói, thật tốt sống cũng là làm có ý nghĩa sự tình, làm có ý nghĩa sự tình cũng là thật tốt sống. Hứa tam đa đang tại từng bước tạo thành một văn hóa hiện tượng, binh lính đột kích nóng này, vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng, thậm chí cũng vượt ra khỏi Hoa Nghị huynh đệ dự tính. Bọn họ căn bản không có nghĩ tới đây chuyện, giống như trong vòng một đêm, bộ này phim truyền hình cứ như vậy đỏ lên. Không thể không nói, tiến vào tin tức bùng nổ thời đại về sau, rất nhiều thứ đều tràn đầy tưởng tượng sức kéo. Hứa tam đa diễn viên Vương Bảo Cường cũng ở đây trong vòng một đêm hỏa biến Hoa Hạ. Vô số thảo luận nhau nhau đều xuất hiện ở Vương Bảo Cường trên thân. Vương Bảo Cường giá trị con người cũng bắt đầu tăng vọt, để cho người ta cảm thấy rất huyền huyễn. Lý Tú Anh cùng Chu Tư Chiếu, tại binh lính đột kích chính thức online trước đó, đánh chết bọn họ cũng không biết nghĩ đến binh lính đột kích có bốc lửa như vậy. Kỳ thực chuyện này bản thân liền mang theo một oai oai cảm giác. Xảy ra bất ngờ thành công thậm chí để cho chủ sáng nhân viên đều đột nhiên không kịp chuẩn bị mọi. Người mới bắt đầu thời điểm, ai không phải cảm thấy bộ này phim truyền hình không có cách nào ở China kích thích cái quái gì bọt nước đâu. Nhưng là bây giờ, cả nước dân chúng đều đang thảo luận bộ này phim truyền hình, cũng đang thảo luận hứa tam đa cùng Vương Bảo Cường. Đồng thời, cũng có rất nhiều người xem, khi nhìn đến chất phác trung thực, tướng mạo phổ thông đần độn Vương Bảo Cường, đồng thời, cũng nhìn thấy khác một nhân vật thành tài ngoại hình tuấn lãng, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ cơ linh sức lực. Như vậy, cũng liền chậm rãi có rất nhiều người kiểm tra chú ánh mắt tạm thời theo Vương Bảo Cường trên thân. Dịch chuyển khỏi, chuyển tới thành tài diễn viên La Mạch trên thân. Mọi người trước kia trên cơ bản chưa thấy qua cái này diễn viên. Cho nên bất thình lình nhìn thấy La Mạch dạng này một người mới, liền sẽ cảm thấy hắn đặc biệt tiến. Thế là, cũng có càng ngày càng nhiều người biết La Mạch tư liệu. La Mạch cái tên này, lần thứ nhất theo bừa bãi vô danh đi về phía nghìn gia vạn hộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.